Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 220, lo lắng. Theo một cái nhảy nhảy nhót nhót thân ảnh xông vào tụ nghĩa đường. Hôm nay chi sớm sẽ triệt để không tiếp tục mở được. Bảo Lạc Nhĩ thân là Bắc Thương Thánh Tát Mãn ái nữ. Đừng nói nàng muốn vào tụ nghĩa đường, nàng cũng là muốn vào Tề quốc, Sở quốc cùng Tần quốc hoàng cung, cũng không tính là gì việc khó. Không có người sẽ vì một cái tiểu nha đầu đi đắc tội một người võ thánh, không phải đắc tội không nổi, chỉ là không có tất yếu. Lâm Ninh cùng Hầu Ngọc Xuân, Pháp Khắc cùng Yến Trọng giới thiệu sơ lược Bảo Lạc Nhĩ thân phận. Ba người đều có chút im lặng nhìn xem vị này huyên thuyên nói không ngừng Bắc Thương nữ hài. Lại có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Lâm Ninh, một cái nho nhỏ sơn trại, trêu chọc nhiều như vậy không thể trêu vào võ thánh làm cái gì. Thiên hạ hôm nay tổng cộng 5 vị võ thánh, con cái hoặc dòng chính người thừa kế hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Thanh Vân trại sinh ra liên hệ. Hầu Ngọc Xuân từ không cần phải nói, còn có Khương Thái Hư, Đông Phương Y Nhân cùng đánh đến tận cửa Giang Đông tiểu bá Vương Hạng Bình. Không nghĩ tới, bây giờ lại tới một cái hốt cha nhị nữ nhi, những người khác cũng là thôi, chỉ cảm thấy mới mẻ thú vị, cũng cho là mình tìm nơi nương tựa nhân vật xác thực đến. Chỉ có Phương Lâm, sắc mặt âm trầm cùng hắc thiết nồi giống như, lập tức thế đạo, coi trọng cưới vợ cưới hiền, nếu là cưới vợ không hiền, không chỉ có nhục cửa nhà, sẽ còn để gia đình không được an bình. Rất hiển nhiên, vị này Thảo Nguyên quý nữ cùng Phương Gia Môn không đăng hộ không đối. Phương Lâm tự nhận là không với cao nổi, cái này cưới vào cửa mà đến không phải con dâu, mà chính là cái tổ tông. Nếu là Thanh Vân trại không có Hầu gia phụ tử, đến nguy cơ sớm tối lúc, chớ nói cưới hốt cha nhĩ nữ nhi của hắn, cũng là để Phương Chi cưới hốt cha nhĩ mẹ của hắn. Phương Lâm cắn răng cũng nhận, nhưng bây giờ Thanh Vân trại có võ thánh tọa trấn, không tới hy sinh Phương gia thời điểm, đôi kia cửa hôn sự này, Phương Lâm tất nhiên là một vạn cái không đồng ý. Đương nhiên, hắn còn không đến mức đối với người ta cô nương làm sắc mặt. Nhớ tới trước sơn môn nghịch tử, Phương Lâm hừ lạnh một tiếng, nhấc chân cất bước ra ngoài. Bảo Lạc Nhĩ tuy nhiên điêu ngoa tùy hứng chút, lại không phải ngu ngốc. Tuy nhiên một mực tại cùng Điền Ngũ Nương ôn chuyện, thế nhưng một mực lưu ý lấy công công Phương Lâm động tĩnh. Mới vào môn lúc liền gặp sắc mặt hắn âm trầm, trong lòng liền có chút khổ sở. Lúc này gặp lại nó quảng tay mà đi, trong lòng nhất thời thật lạnh, khá là ủy khuất đối Điền Ngũ Nương gọi tiếng. Ách cách nó, Điền Ngũ Nương vỗ vỗ cánh tay của nàng, nói, thời gian còn rất dài, không quan trọng, lại hỏi, Tiểu Trí đâu? Bảo Lạc Nhĩ nghe vậy càng thêm phiền muộn, nói, hắn quỳ gối trước sơn môn, vốn đang muốn lôi kéo ta quỳ. Ta làm sao có thể quỳ tại đó? Điền Ngũ Nương nghe vậy khẽ lắc đầu, trong lòng thở dài, lấy Bảo Lạc Nhĩ thân phận, hôm nay nếu như thật cùng Phương Chí quỳ gối trước sơn môn, tuy là Phương Lâm trong lòng có ngàn vạn không nguyện ý, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận hạ. Có thể Phương Chí quỳ gối bên ngoài, nàng chỉ một người chạy vào, Phương Lâm trong lòng sợ sẽ chỉ càng thêm bất mãn. Loại sự tình này, tuy là Điền Ngũ Nương kiếm pháp siêu thần, cũng bất lực, chỉ có thể cùng mọi người một đạo, tiến về trước sơn môn. Cha, ngươi đừng gọi ta cha, ta không có ngươi loại này xúc sinh nhi tử. Đợi Lâm Ninh, Điền Ngũ Nương một đoàn người đuổi tới trước sơn môn lúc, liền thấy Phương Chí má phải sưng đỏ quỳ trên mặt đất, đầy mặt bất đắc dĩ hướng Phương Lâm cầu tình. Có thể Phương Lâm lại thô bạo giống một bạo quân, trần trụi hai mắt nghiêm nghị quát lớn. Thấy thế, Bảo Lạc Nhĩ nhất thời giận dữ, liền muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị Điền Ngũ Nương ngăn lại. Lúc này tiến lên, không phải vào chỗ chết bức Phương Chí sao? Chỉ là đến cùng nên như thế nào hiểu biết cục, Điền Ngũ Nương nhất thời cũng không nắm chắc được chủ ý. Liền cầm mắt phượng nhìn về phía Lâm Ninh. Lâm Ninh lúc đầu nhìn say sưa ngon lành, tuy nhiên thấy Điền Ngũ Nương xem ra, hay là tiếng ho khan, mở miệng đánh gãy Phương Lâm giận mắng. Hỏi, tiểu Chí ca, các ngươi làm sao lúc này liền trở lại? Ta không phải để ngươi đi đến Thảo Nguyên các bộ sao? Phương Chí cuối cùng không có cô phụ tên hắn bên trong chí chữ. Mượn bậc thang vội hướng về hạ bò, lớn tiếng nói, tiểu Ninh, ta lần này liều mạng gấp trở về, chính là vì nói cho sơn trại, Bắc Thương Vương Đình xuôi nam, 3 ngày trước, bọn họ liền hạ tiến đánh Thượng Cốc quận mệnh lệnh, bảo Lạc Nhĩ còn nghe lén đến, Thượng Cốc quận có nội ứng của bọn hắn, lúc này Thượng Cốc quận sợ đã phá, Lâm Ninh kinh hô một tiếng, quả thật, sau đó lớn tiếng nói, nhanh, tình huống khẩn cấp, đến bên trong nghị sự, những người khác kém chút liền bị Lâm Ninh sốc nổi biểu diễn lừa qua. Cũng may Phương Lâm con mắt tinh tường, tức chết đi được nói bừa bắt cầm thú xuôi nam, không phải đã sớm biết được sự tình sao, còn nghị cay rắm, thương nghị một phen, những cái kia cầm thú liền có thể trở về. Hỗn đàn, lần này đi theo Phương Chí, Chu Thành, Tằng Ngưu bọn người trở về, trừ bảo Lạc Nhĩ bên ngoài, còn có dòng giã 800 tên Bắc Thương hồ tộc kỵ sĩ. Trong đó cận vệ bảo hộ bảo Lạc Nhĩ Chu toàn người bên trong. Liền có người thông trung nguyên nhã nói, giờ phút này nghe nói Phương Lâm chửi ầm lên Bắc Thương hồ tộc vì cầm thú. Nhất thời giận dữ, nghiêm nghị mắng. Đáng chết, lão đầu, heo chó đồng dạng thấp hèn nam man, ngươi dám mắng, a, nói còn chưa dứt lời, liền kêu thảm một tiếng té ngã trên đất, hắn cái này khẽ đảo địa, xung quanh Bắc Thương nói bừa bắt nhất thời vỡ tổ, từng cái rút đao rút kiếm muốn xông lên phía trước giết động thủ Lâm Ninh. Hỗn đàn, toàn diện dừng tay cho ta. Bảo Lạc Nhĩ thấy thế giận dữ quát bảo ngưng lại, nàng tuy nhiên cũng rất chán ghét Phương Lâm, càng tức giận hắn như thế mắng người trong Thảo Nguyên, có thể đã sớm đem mình coi như Phương gia nàng dâu nàng. Sao có thể để cho thủ hạ người xấu nàng đại sư? Bảo Lạc Nhĩ xông lên trước, giơ lên roi ngựa một trận rút loạn loạn đà, thân phận của nàng tại Bắc Thương so Vương Đình công chúa cũng cao hơn đắt. Bị nàng quất vào trên mặt, những cái kia Bắc Thương cao thủ cũng chỉ có thể cúi đầu mặc cho đánh mặc cho mắng. Thẳng đến nàng đánh chính mình mệt mỏi, không đánh nổi mới thôi. Lúc này Điền Ngũ Nương khẽ cau mày nói, Bảo Lạc Nhĩ tạm thời ở Thương Tùng Viện, dưới tay nàng bộ khúc dàn xếp tại mới trại. Tam thúc, có việc về nhà từ từ nói. Phương Lâm, ai, thở dài. Nhìn cũng không nhìn Phương Chí liền trở về Phương gia Thanh Khê Viện. Phương Chí thấy thế, vội vàng đứng dậy đuổi theo tiến đến. Lại nghe Bảo Lạc Nhĩ ủy khuất gọi tiếng. Hắn quay đầu lại không lo được người bên ngoài chế giễu. Nháy mắt ra hiệu nháy mắt. Sau đó cho Điền Ngũ Nương thật to làm cái vái chào. Thấy người nào đó ha ha trực nhạc chế giễu. Nhất thời khi lá gan đau. Hung hăng trừng mắt, tuy có tâm lại không phản ứng như thế vô lương người. Tuy nhiên đến cùng hay là đại cục làm trọng, lúc gần đi cho Chu Thạch dương dương cái cằm, sau cùng vội vàng rời đi. Chu Thạch tiến lên phía trước nói, tiểu Ninh, lần này chúng ta trở về còn mang về 2000 con tuấn mã. Là, khụ khụ, là tiểu Chí mẹ hắn nhóm mang tới đồ cưới. Bây giờ đang ở nhất tuyến thiên phía ngoài đồng cỏ bên trên. Nơi đó cóng núi, tuyết không có tích xuống tới, còn có thể chăn thả, cho nên liền tạm thời lưu tại này. Kỳ thật số lượng không chỉ có những chuyện này, chỉ là tiểu Chí trở về gấp, chỉ đem nhiều như vậy trở về. Lâm Ninh nghe vậy đại hỉ, tuy nhiên trong lòng rất không thích cái này điêu ngoa bốc đồng hồ tộc nha đầu. Lúc này hay là xông nàng dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Khen, tài thần nữ, làm tốt, mọi người cười vang, Bảo Lạc Nhĩ tuy nhiên nghe không hiểu Trung Nguyên lời nói. Thế nhưng nhìn ra Lâm Ninh không nói lời hữu ích, hung ác hướng hắn khoa tay xuống ngựa roi. Lâm Ninh ánh mắt lại rơi vào Bảo Lạc Nhĩ này 800 tùy tùng bên trên. Ánh mắt nghiền ngẫm, phải biết, lúc trước toàn bộ Thanh Vân trại cộng lại đều không có 800 người. Đây là muốn làm gì? Bất quá, Bảo Lạc Nhĩ cùng nàng sau lưng Miệt Nhi Khất lão chủ chứa đại khái đều không nghĩ tới. Hôm nay chi Thanh Vân trại, sớm đã không phải ngày hôm trước chi Thanh Vân trại. Các nàng phái tới ép chàng tử 800 tinh nhuệ hồ kỳ. Bây giờ đối Thanh Vân trại đến nói, không đủ 7 đại tông sư thời gian một chén trà công phu đồ sạch sẽ. Nhưng là, Lâm Ninh hiển nhiên sẽ không như vậy lãng phí. Theo dưới trướng nhân khẩu không ngừng tăng trưởng, bộ binh quân số không còn thiếu khuyết. Thế nhưng là tại lập tức thế hệ, chỉ có kỵ binh mới tính được là bên trên là vũ khí lạnh chi vương. Nhưng mà Thanh Vân trại lại thiếu khuyết có thể mở rộng cái này một binh chủng căn cơ. Không có chiến mã chỉ là một phương diện, mấu chốt là không có ngựa thuật giáo đầu cùng kỵ xạ giáo đầu. Thanh Vân trại lúc trước cũng có hơn 100 con ngựa, dùng để tại trên thảo nguyên cướp bóc, có thể những người này nhiều nhất cũng chỉ có thể nói là biết cưỡi ngựa. Cùng chân chính lưng ngựa tác chiến, lưng ngựa kỵ xạ đến nói, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nguyên bản một mực ngay tại suy nghĩ từ chỗ nào làm chút thuật cưỡi ngựa giáo đầu. Còn nghĩ lấy phương chí bọn người ở tại trên thảo nguyên lịch luyện tới mấy năm. Trở về lại thành lập Thanh Vân trại kỵ binh. Hắc, không nghĩ tới, thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Đi theo Bảo Lạc Nhĩ cùng đi đến Thanh Vân trại một chút hồ tộc cao thủ. Lúc này nhìn xem trước mặt vị này Trung Nguyên thiếu niên dùng cười tủm tỉm ánh mắt đánh giá bọn họ. Giống như trên thảo nguyên sói đầu đàn đang đánh dò xét con mồi. Không khỏi từng cái trong lòng khẩn trương, mới mở miệng mắng chửi Phương Lâm người cũng là bọn họ trong nhóm người này đệ nhất cao thủ Xích Na. Có thể Xích Na tại vị này nhìn yếu đuối thiếu niên trong tay. Ngay cả một hiệp đều không có chống đỡ. Sao mà khủng bố? Cho nên lúc này cứ việc bị người nhìn không được tự nhiên. Như là nhìn cừu non. Những người này cũng là giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể nhao nhao cúi đầu xuống. Lâm Ninh thấy thế, cười ha ha. Đối sau khi trở về nhìn thấy sơn trại đại thay đổi Tằng Nghiêu, Lý Hiên, Chu Thạch bọn người nói, vừa rồi Tam Thúc, Tứ Thúc bọn họ còn nhắc tới ngươi nhóm, nói các ngươi mấy cái không về nữa, phân đều ăn không được nóng, đến, các ngươi liền trở lại, chúc mừng các ngươi, Tằng Nghiêu, Lý Hiên, Chu Thạch, cái này đáng ghét người vẫn là không thay đổi. Tằng Nghiêu ôm ôm nói, Tiểu Ninh, ngươi có phải hay không còn nhớ mối thù của ta? Nếu không ngươi lại đánh ta một trầu đi, chỉ cầu ngươi về sau đừng nói buồn nôn như vậy. Lý Hiên cùng Chu Thạch cũng hung dữ chừng Lâm Ninh, liếc một chút, lại nghe Lâm Ninh ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh nói. Lười nhắc đánh, bây giờ cũng không biết làm sao, liền thành tông sư, lại đánh các ngươi những này yếu gà. Không có ý nghĩa, tốt, Điền Ngũ Nương ngăn lại Lâm Ninh đối Lý Hiên. Tằng Nghiêu đám người thể xác tinh thần đả kích, vừa buồn cười vừa tức giận nguýt hắn một cái về sau. Đối Lý Hiên bọn người nói, các ngươi trước riêng phần mình về nhà đi, nghỉ ngơi một chút, ban đêm Tiểu Ninh kết hôn thiết yến, vừa vặn cho các ngươi bày tiệc mời khách. Nhìn xem Lý Hiên bọn người theo Điền Ngũ Nương ánh mắt, mắt nhìn đôi mắt đẹp yếu ớt sợ hãi tuyệt sắc xinh đẹp Hoàng Hồng Nhi. Nháy mắt từ thể xác tinh thần đả kích tăng lên đến linh hồn đả kích. Mấy sinh không thể luyến bộ dáng. Lâm Ninh kém chút nhịn không được cười ra tiếng. an bài Hầu Ngọc Xuân tự mình mang theo này 800 thảo nguyên hồ kỵ tiến về mới trại. Những người khác lần lượt tản đi về sau, ánh mắt của hắn lại nhìn ra xa hướng lên cốc phương hướng. Tuy nhiên biết rõ lo lắng cũng vô dụng, trời sập xuống có vóc cao đỉnh lấy. Lại hắn đã nói cho Khương Thái Hư, Khương Thái Hư cũng chuyên môn trở về nói cho phu tử. Phu tử tất nhiên có đối sách, nhưng là, càng là đối cái gọi là thánh nhân hiểu biết, Lâm Ninh càng đoán không được phu tử sẽ có phản ứng như thế nào. Nhẹ nhàng thở dài, Lâm Ninh tiến về hậu sơn tư quá nhai, đi tìm Hầu Vạn Thiên, võ thánh ở giữa có thể lẫn nhau cảm ứng. Hắn muốn hỏi một chút Hầu Vạn Thiên, cảm ứng được phu tử không có, nếu là phu tử không sử dụng, này thượng cốc quận 7-8/10 muốn không gánh nổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục